Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 203, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 664, Quỷ Đăng Phong Nhãn, phần 3. Hiển hồn phù liền thông qua linh lực phủ ấn, đem tình huống hồn phách ở trên linh phù có vấn đề, pháp sư có thể liếc mắt nhìn ra. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng trắng linh phù, không có tháo dỡ hồn, trình tự hồn phách hoàn toàn chính xác, lập tức trong lòng có phán đoán, từ từ mở ra thông thiên nhãn, hướng Đỗ Hổ nhìn lại. Vẫn không có bất kỳ dị thường, chỉ có trong khe hở hai con mắt, mơ hồ phát sinh âm khí. Tiến lên một bước, đẩy ra hai mi mắt Đỗ Hổ, vừa nhìn phía dưới, chân mày lập tức nhíu chặt, đầu chuyển qua một bên, trong miệng hít một hơi thật sâu. Tạ Vũ Tình bội phục kinh ngạc đi tới hỏi, làm sao vậy? Quỷ đăng phong nhãn, che đậy hồn phách, trách không được, thần trí không rõ, rơi vào si ngốc. Có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, xuất ra cuốn sổ tay, ở phía trên viết xuống mấy dòng chữ, giao cho kỳ thần nói. Nghĩ biện pháp, đưa lại cho tôi. Kỳ thần tiếp nhận, xem một lần, mày nhăn lại, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Diệp đại ca, dầu vừng, nhọ nồi gì gì đó đều dễ nói. Đồng tử, nhân trung bạch, đây là cái gì? Chính là nước tiểu của đứa trẻ. Nói xong, lại bổ sung một câu. Cũng không nhất định là của tiểu hài tử, chỉ cần là một đồng nam cũng được, đều có thể. Người có phải là đồng nam? Ta... Kỳ thần đỏ bừng khuôn mặt, gật đầu, Tạ Vũ Tình bật cười. Diệp Thiếu Dương nói, không sao, đi chuẩn bị đi. Mấy thứ đồ này cũng không khó thu thập, không tới 20 phút, kỳ thần trở lại, đem mấy đồ giao cho Diệp Thiếu Dương. Nước tiểu đồng tử được chứa trong một chai nước khoáng. Đây là của người nào vậy? Diệp Thiếu Dương nhận lấy liền hỏi. Không phải của ta đi ra bên ngoài tìm một đứa bé. Kỳ thần gãi gãi đầu nói. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một bát con tráng men đổ vào nước tiểu đồng tử, sau đó trộn lẫn các pháp dược, vẽ một đạo phù đốt thành tro để vào trong chén, dùng một tấm vải đỏ che lại miệng chén. Tiếp đó, trên mặt đất bày ra ba bó đồng tiền chống đỡ đáy chén, châm ngọn lửa ở dưới liên tục đốt. Nước tiểu đồng tử đốt lên sau đó, mùi vị đó xông vào mắt người thật đau. Tạ Vũ Tình cùng kỳ thần đều mở cửa sổ ra, khiến không khí lưu thông. Đỗ Nghĩa không biết Diệp Thiếu Dương trong bát muốn làm cái gì, nhưng nhìn hắn tiến hành được phân nửa, cũng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy, đem phụ thân đỡ đến phía trên gió, ngồi chờ đợi. Hỗn hợp chất nước tiểu bốc lên sương mờ từ vải đỏ trong khe hở phát ra bên ngoài. Đợi đến khi không còn sương mờ toát ra, vải đỏ cũng bị tiêm nhiễm thành màu tương. Diệp Thiếu Dương rút hết ngọn nến, đem vải đỏ mở lên. Mọi người lập tức lại gần, chỉ thấy dưới đáy chén có một chút cặn màu đen như keo hồ, mặt trên còn có ít cặn màu trắng, nhìn qua rất kinh tởm. Diệp Thiếu Dương cầm chén giao cho kỳ thần. Kỳ thần liền hỏi, là trực tiếp cho ông ấy ăn sao, hay là muốn dùng nước rửa cái gì đó? Diệp Thiếu Dương nói, ăn nó làm cái gì, đồ chơi này có độc, ăn sẽ chết. Ta là để cho ngươi cầm chén đi rửa sạch sẽ, chén này ta còn sử dụng. Kỳ thần mở rộng tầm mắt, ngay cả Tạo Vũ Tình cũng cảm thấy buồn bực. Cái này nhìn qua cũng là luyện chế dược vật không khác nhau lắm, bản năng nghĩ đến sau khi luyện xong là cho người dùng, lập tức bất mãn nói, người làm trò hề gì đây, phí khí lực lớn như vậy, luyện ra lại đem đi rửa sạch. Diệp Thiếu Dương đưa tới trước mặt nàng tấm vải đỏ mới vừa rồi dùng để đậy ở trên miệng chén. Ta muốn là dùng dược vật thấm vào vải đỏ. Lập tức đem vải đỏ gấp thành ba đạo, hướng mắt của Đỗ Hổ trùng tới. Đỗ Nghĩa ngăn cản. Ngươi, đây là vật gì? Đỗ Nghĩa nhìn chằm chằm nước tương màu đen ướt nhẹp vải đỏ nói. Phía trên này có nước tiểu, còn có cái gì đó ta không biết đông tây, làm sao có thể tùy tiện đưa vào trong mắt người. Diệp Thiếu Dương kiên trì nói, phụ thân của ngươi bị quỷ răng bịt mắt, thần trí bị che đậy. Sở dĩ người không chỉ có si ngốc, hoàn toàn bị mù, chỉ cần đem quỷ đang giết chết, khiến hắn thần trí mở ra, người dĩ nhiên là khỏi bệnh. Đỗ Nghĩa nghi ngờ nhìn hắn, lại nhìn con mắt của phụ thân nói, quỷ đăng là cái gì, ta thế nào lại không gặp, máy móc y học làm sao, không kiểm tra được. Diệp Thiếu Dương nói lời vô ích, ngươi nếu có thể thấy, chúng ta còn làm pháp sư làm gì. Đỗ Nghĩa rên lên một tiếng, nói nửa ngày, không phải là cố ý khoa trương, đến lúc chị không hết, lại mượn cớ các loại, mánh khóe lừa bịp người trong tin tức cũng đã nói qua nhiều. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một lòng muốn đợi sau khi thành công, trần tướng tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng dù sao, cũng là người thân, nhân gia không đồng ý, mình cũng không thể mạnh mẽ làm phép. Bất đắc dĩ nói, thế nào mới có thể làm cho ngươi tin tưởng? Đỗ Nghĩa nói, cây này quá đơn giản, không phải ngươi nói, ông ấy bị quỷ răng bịt mắt sao? Ngươi có bản lĩnh, cho ta xem quỷ răng dáng dấp ra sao, ta tự nhiên không phản đối. Tạ Vũ Tình cũng nói theo, Diệp Thiếu Dương, ngươi để cho chúng ta nhìn quỷ răng đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta không muốn để cho các ngươi chứng kiến là hình ảnh kia. Thực sự quá kinh tởm, các ngươi phải kiên trì xem. Được rồi, lúc này từ trong bao lấy bình sứ chứa nước mắt trâu, ngược lại điểm ở trên linh phù, châm lửa đốt, khiến con mắt của Đỗ Nghĩa nhắm lại, hướng về phía mắt của hắn hơ một lần. Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần cũng khẩn cấp nhỏ vào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cũng hơ cho bọn hắn một lần. Ba người bị hơ đến rơi lệ, chợt mở con mắt, lập tức hướng đôi mắt Đỗ Hổ đóng chặt nhìn lại. Không có cái gì không đúng, Tạ Vũ Tình buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương âm thầm rên một tiếng. Các người chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ đem bữa cơm đêm hôm qua nhổ ra. Nói xong, vươn một tay lột ra mí mắt của Đỗ Hổ. Chỉ thấy trong đồng tử cùng với trên mí mắt mở ra tràn đầy một lớp vệt màu đỏ sắc điểm nhỏ, rậm rạp, so với da con cóc trên người còn muốn dày đặc gấp trăm lần. Phát sinh thứ này trên người vô cùng sợ hãi, để cho người ta cảm thấy kinh tởm. Song khi bọn họ thấy rõ những thứ nho nhỏ này là vật gì, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong dạ dày một trận cồn cào. Những điểm đỏ này phải lấy số hàng nghìn mà tính, rõ ràng đều là con ruồi, đầu nhỏ vô cùng, cả người đỏ rực. Tập trung nhìn kỹ thì thấy những con ruồi này không ngừng nhe răng, cắn vào con người. Ta nhịn không được, Kỳ Thần lao nhanh ra ngoài, bên ngoài chỉ chốc lát, chuyển đến âm thanh nôn mửa. Tạ Vũ Tình che miệng, biểu tình thống khổ quay đầu, không dám nhìn nữa. Đỗ Nghĩa lùi lại hai bước, trong miệng thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Chứng kiến đi, những thứ này chính là quỷ răng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ý nói không muốn ngược đãi các ngươi phải xem, mà là chính bản thân các ngươi muốn xem. Thẳng thắn nói, quỷ răng đến từ quỷ vực chỗ sâu nhất, nhân gian cực nhỏ có thể nhìn thấy, bởi nhân gian cùng quỷ vực khí tức bất đồng, dùng âm dương nhãn là không thể thấy, cần phải dùng chính nước mắt trâu, phù hỏa hun khói mới có thể thấy. Thứ này không tổn thương người, chỉ gặm nhấm hồn phách, là một loại ký sinh trùng, sẽ không ngừng hấp thu quỷ hồn tinh khí trong cơ thể cùng oán khí. Mặc dù sẽ không cho quỷ hồn mang đến ảnh hưởng to lớn, nhưng sẽ tổn thất một ít tu vi, tựa như bên trong cơ thể run đũa, hấp thu dinh dưỡng. Không phải là đồ tốt, nhưng là không có gì chí mạng. Chương 665, ngựa bất kham, nào ai dám cưỡi. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy, vội vàng nói, vậy ngươi đem chúng nó đều giết sạch là được. Người nói dễ nghe nhỉ, những con quỷ này nhìn như bám vào trên thân người, nhưng thật ra là tiếp xúc với hồn phách. Bốn chân cùng miệng đều cắn cấu vào bề ngoài của hồn phách. Nếu như dùng ngoại lực đánh chết, thứ nhất, chúng nó bị đau, sẽ bóp chặt hồn phách, khiến cho hồn phách bị thương. Thứ hai, sau khi chúng chết, quỷ thể tan vỡ, trong cơ thể chúng nó chảy ra quỷ dịch, đối với linh hồn có tính ăn mòn rất mạnh, tựa như axit vậy, điều này thực sự phiền toái. Diệp Thiếu Dương rung rung tấm vải đỏ nói, vải đỏ của ta đã được ngâm tẩm 5 loại nước thuốc, có thể trong nháy mắt khiến những con quỷ này chết ngạt, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Đỗ Nghĩa tận mắt thấy lũ quỷ răng làm người ta sợ hãi, lại nghe giải thích của hắn, tự nhiên là không có lời nào để nói. Đạt được sự đồng ý của hắn, Diệp Thiếu Dương liền không chỉ hoãn nữa, cầm chắc vải đỏ, hướng về phía con mắt của Đỗ Hổ mà chụp xuống. Sau đó, hai đầu buộc chặt về đằng sau gáy. Nguyên bản, Đỗ Hổ đang si ngốc, sau khi bị vải đỏ bịt mắt, toàn thân đột nhiên run rẩy, trong miệng phát sinh tiếng răng và vào nhau lập cập. Diệp tiên sinh, Đỗ Nghĩa lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, phản ứng bình thường thôi. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy vị trí hai con mắt dưới tấm vải đỏ không ngừng bập bùng lay động, dường như có vật gì ở phía dưới lao lên, lại qua một hồi lâu mới thở bình thường trở lại. Đỗ Hổ cũng không ngừng run rẩy, bất quá sắc mặt đỏ bừng, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tháo tấm vải đỏ ra, cũng không có kiểm tra bên trong, cẩn thận cuốn lại, dùng một tấm bùa dán lên, nhét vào trong túi đeo lưng. Quỷ răng tuy là làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng là một loại pháp dược chân quý. Diệp Thiếu Dương sáng sớm liền tính toán kỹ càng, đem thi thể những con quỷ răng này cho lão Quách, nhờ hắn kiếm thêm thu nhập. Lại dùng hai tờ phù ngâm pháp thủy dán lên đôi mắt của Đỗ Hổ, sau đó bảo kỳ thần hỗ trợ, dìu hắn đến trong viện, kiếm chỗ ngồi có ánh mặt trời chiếu rọi, bản thân mang một cái ghế, ngồi ở phía đối diện. Diệp tiên sinh, tình hình của cha ta thế nào rồi? Đỗ Nghĩa nôn nóng hỏi. Diệp Thiếu Dương chỉ khóa ngọc tỷ hưu trên cổ của Đỗ Hổ nói, phụ thân của ngươi có khóa ngọc này bảo vệ, quỷ răng tuy là trường kỳ bám vào trong mắt hắn, nhưng là không thể hút đi vật gì. Bất quá, tinh khí cũng phần nào thất thoát, cần phơi nắng một chút, đại khái nửa giờ là có thể tỉnh lại. Đỗ Nghĩa nghe lời này, kích động kiềm chế không được nói, nếu quả thật có thể cứu cha ta khỏe lại, ta xin được trả ơn hậu hĩnh. Tạ Vũ Tình đứng ở bên cạnh Đỗ Hổ, nói, là ai đem những quỷ răng kia đặt ở trong đôi mắt của hắn? Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta không biết, nhưng có người ở trong cơ thể hắn trồng vào quỷ vực âm khí, hấp dẫn quỷ răng trường kỳ bám vào trong mắt hắn. Thời điểm vừa rồi, ta dùng ngũ hắc dược để giết chúng, tiện thể rút ra quỷ vực âm khí. Ngọc khóa đây là ai cho hắn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, chớ có đoán mò, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hỏi một chút, liền sẽ biết. Quả nhiên, chỉ tầm nửa giờ, từ miệng của Đỗ Hổ phát sinh một tiếng kêu nhẹ, vươn cánh tay, định bóc linh phù. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ra hiệu để cho Đỗ Nghĩa đem hắn vào trong nhà. Suốt một thời gian dài, đôi mắt hắn không sử dụng được, đột nhiên vừa mở mắt liền ập tới ánh sáng chói của mặt trời, có thể sẽ bị thương tổn nhất định. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương bảo kỳ thần đóng kỹ cửa sổ, đem rèm cửa sổ cũng buông xuống, tạo nên một bầu không khí tương đối mờ, lúc này mới bóc mở linh phù dán trên mắt của Đỗ Hổ xuống. Đỗ Hổ hơi trợn mắt một cái, lúc đầu con ngươi còn có chút ảm đạm, không có cách nào tập trung. Đại khái mấy phút sau, con mắt từng chút trở nên có thần. Lần lượt nhìn mấy người trước mặt, dùng thanh âm mệt mỏi, chậm rãi nói ra. Các người là ai? Nơi này là nơi nào? Có thể nhìn thấy người khác, còn có thể hỏi được câu hỏi có tính logic như vậy. Nói rõ, hắn có thể thấy thị lực của hắn đã hồi phục, tâm trí cũng minh mẫn trở lại. Đỗ Nghĩa trong nháy mắt, lệ tuôn như mưa, ngã nhào vào trong lòng ngực hắn, trong miệng gọi. Ba, ba ơi! Tự nhiên, có một người trưởng thành cao lớn, gọi mình là cha. Đỗ Hổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liên tiếp hỏi, đây là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương kéo kéo áo Tạ Vũ Tình để cho nàng cùng bản thân đi ra bên ngoài, dành không gian riêng cho hai cha con bọn họ tâm sự. Chúng ta đi trước, chờ người tỉnh táo lại, đem chân tướng của sự tình chậm rãi, nói cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của Đỗ Nghĩa, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Tạ Vũ Tình cùng Kỳ Thần đi ra, rồi đóng cửa lại. Ba người một lần nữa trở lại trong sân lát đá cùng ngồi xuống bàn. Kỳ Thần cảm khai nói, hai cha con họ cũng thật đáng thương. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía xa, yên lặng nói, có thể thanh tỉnh, đoàn tụ khi còn sống, coi như cũng không tệ. Chân chính đáng thương là con muốn hiếu thuận mà cha mẹ đã không còn. Tạ Vũ Tình thấy hắn biểu tình có chút cô đơn, biết hắn hoài cảm về thân thế của mình, nhẹ giọng động viên. Thiếu Dương, bọn họ cha con đoàn tụ là người thúc đẩy, người cũng có thể cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Bọn họ cha con đoàn tụ, ta tại sao lại cảm thấy vui vẻ? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nở nụ cười khổ. Thân là thiên sư, ta có biện pháp thúc đẩy cho cha con bọn họ đoàn tụ. Nhưng còn ta, ngay cả khuôn mặt của cha cũng đều không thấy được. Tạ Vũ Tình còn muốn nói điều gì đó, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, tựa ở trên ghế mây, nhắm lại con mắt. Tạ Vũ Tình nhìn gò má của hắn, thầm nghĩ đến, nguyên lai, vị thiên sư thần thông quảng đại, không có gì là không thể làm được, ở sâu trong nội tâm, cũng có nơi yếu đuối, nhiều điều chăn trở như vậy. Sau khoảng nửa tiếng, cửa phòng khách mở ra, Đỗ Nghĩa từ bên trong bước ra, gọi bọn họ vào. Diệp Thiếu Dương vừa vào nhà, Đỗ Hổ liền ở bên Đỗ Nghĩa, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy tạ. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản. Vừa rồi Tiểu Nghĩa đem sự tình đại thể nói cho ta biết, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta không nói câu nào, tương lai nếu hai cha con chúng tôi có thể giúp được việc gì, xin ngài cứ mở lời. Đỗ Hổ cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, cảm động đến rơi nước mắt. Đỗ Nghĩa cũng là thay đổi thái độ lúc trước, đối với Diệp Thiếu Dương luôn miệng cảm tạ. Diệp Thiếu Dương quát tay một cái nói, 5.000 đồng tiền chuyển tới tài khoản của ta. Cái gì mà 5.000 đồng? Đỗ Nghĩa lạnh lùng nói, ta cho ngươi 1 vạn, 2 vạn, gia sản cho hết ngươi cũng được. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ cần 5.000, nhiều một phân ta cũng không lấy. Tạ Vũ Tình nắm cánh tay của Diệp Thiếu Dương lay lay nói, người thẳng thắn, làm chuyện tốt tới cùng đi, cái này 5.000 cũng đừng lấy. Ta không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương hướng về phía hai cha con Đỗ Hổ, bĩu môi nói, nhưng là hai bọn họ thật phiền phức, thiếu ta một ân tình lớn như vậy. Nếu như ta một chút cũng không muốn hồi đáp, vậy bọn họ kiếp sau lại phải báo đáp. Đến lúc đó thì không chỉ là chút đồng tiền liền xong. Cái này tương tự với việc cứu một mạng người, thù ít, ân tình không có cách nào trả hết nợ. 5.000 đồng tiền xem như là tiêu chuẩn thấp nhất. Đỗ Hổ vừa nghe thấy mới biết được nguyên lai Diệp Thiếu Dương tìm bọn hắn đòi tiền, ngược lại là tốt cho bọn họ, nhất thời cảm khái không thôi. Đỗ Hổ than thở, đưa tiền hay không, phần ân tình này chúng tôi vẫn xin khắc cốt ghi tâm, kiếp sau làm trâu ngựa cho người, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, trước đây người đã cứu ta lại không thu tiền của ta, lẽ nào kiếp sau ta cũng phải làm trâu ngựa cho ngươi? Diệp Thiếu Dương cười nói, người coi như biến thành ngựa cũng là một loại đầu ngựa bất kham, có cho ta cưỡi, ta cũng không dám cưỡi, hắc hắc. Chương 666, lựa chọn của Tử Nguyệt. Tạ Vũ Tình nghĩ đến cái gì, căm tức nhìn qua, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu, người là người một nhà, không giống nhau, ta giúp ngươi nhiều hơn nữa, gia tăng duyên phận kiếp sau, người và ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ba chữ người một nhà làm Tạ Vũ Tình trong lòng ấm áp, tức khắc quên muốn mắng hắn, khắc chế xúc động, mỉm cười, ngậm miệng không nói lời nào nữa. Ba chữ người một nhà làm Tạ Vũ Tình trong lòng ấm áp, tức khắc quên muốn mắng hắn, khắc chế xúc động, mỉm cười, ngậm miệng không nói lời nào. Mấy người trẻ tuổi trêu đùa, Đỗ Hổ cũng không có nghe, cảm xúc hoàn toàn ở trên người mình, nhìn con trai nói. Thật không nghĩ tới, ta cứ như vậy mơ màng mười mấy năm, khi đó hắn mới mười mấy tuổi, thời gian loáng một cái, đã qua mười mấy năm. Cũng còn may mắn, ta ít nhất còn có một ngày tỉnh táo lại. Hoài cảm một hồi, Đỗ Hổ tựa như nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên đám người Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi, các ngươi tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Thật là có việc. Diệp Thiếu Dương đi thẳng vào vấn đề. Hơn 30 năm trước, ngươi ở Cương Thành học tại trường đại học y, lớp của các ngươi tổng cộng có 50 người đột nhiên tự sát tập thể, người sống sót chỉ có một mình ngươi. Đỗ Hổ hít thật sâu một hơi nói, ta liền biết ngươi tìm ta là vì chuyện này. Năm đó trường học vừa xây xong, ta thuộc nhóm sinh viên đầu tiên, những người khác phỏng chừng đều đã nổi danh khắp nơi, thu được nhiều vinh quang, không như ta. Nếu hiện tại cho ta một lần nữa lựa chọn cơ hội, ta khẳng định chết cũng sẽ không thi đại học. À không, là sẽ không học tại cái lớp kia. Hay, xin lỗi vì đã nói quá nhiều, các ngươi muốn biết chuyện gì? Cái lớp học kia, lớp học 408, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại muốn tự sát tập thể? Đỗ Hổ khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Tự sát, 50 cá nhân cùng nhau tự sát, sao có thể? Quả thực là nói chuyện trên mây. Nhìn vào tình trạng lúc đó, đúng thật là tự sát. Nhưng ai biết chân tướng đằng sau đó? Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, đều không nói lời nào, chờ chính hắn nói ra. Đỗ Hổ bảo con trai cho hắn chén nước, chậm rãi bưng nước uống một ngụm, buông ly nước, bắt đầu nói lên sự tình. Năm đó tòa nhà xây dựng xong, khi chúng ta nhập học năm thứ hai, chúng ta dọn vào lúc sau được phân đến phòng học 408. Chủ nhiệm lớp chúng ta là Tử Nguyệt, đó là một cô nương thật xinh đẹp. Nói là chủ nhiệm lớp, kỳ thật tuổi so với chúng ta cũng không khác nhau là mấy, so với ta còn nhỏ hơn một tuổi. Nàng là người Đài Loan, du học trở về, không chỉ xinh đẹp, trang phục cũng thập phần phong cách Tây. Ở thời đại này, so với mọi người, đúng là có phần dẫn đầu, cho nên nàng là tình nhân trong mộng của tất cả nam sinh, bao gồm có cả ta. Tạ Vũ Tình lúc này mới nói một câu, nghe nói nàng là học kiến trúc, vì cái gì lại làm chủ nhiệm lớp các ngươi? Đỗ Hổ sửng sốt một chút nói, học kiến trúc, ai nói? Ách, không phải sao? Tạ Vũ Tình nói, ta nghe Ngô Hải Bình nói. Đỗ Hổ nói, Ngô Hải Bình là ai? Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái với Tạ Vũ Tình, người đừng chen ngang vào, để cho hắn nói, có cái gì cuối cùng mới hỏi. Sau đó, ý bảo Đỗ Hổ tiếp tục nói tiếp. Tử Nguyệt là học y, nàng được Ngô hiệu trưởng từ nước ngoài cố ý mời đến dạy nhóm của ta, cụ thể trải qua những gì liền không nói nữa. Có một lần nàng gặp phải nguy hiểm, ta giúp nàng, nàng thực cảm tạ ta. Hơn nữa, ta học tập lại giỏi, là lớp trưởng, cho nên cơ hội tiếp xúc với nàng cũng nhiều hơn. Chậm rãi, chúng ta cùng vượt qua quan hệ thầy trò, các ngươi đừng hiểu lầm, không phải như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu, nhưng nàng thực tín nhiệm ta, có phiền não cũng sẽ nói cho ta biết. Vì vậy, ta mới biết nàng là tình nhân của hiệu trưởng Ngô Nhạc Ý. Cái gì? Lần này, đổi thành Diệp Thiếu Dương, nhịn không được, cắt lời hắn. Ngô Nhạc Ý không phải cha nuôi của Tử Nguyệt sao? Đỗ Hổ gật gật đầu, là cha nuôi, bất quá, đó là trên danh nghĩa. Trên thực tế, bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ, bởi vì Ngô Nhạc Ý lúc đó là 40 tuổi, đã có gia đình vợ con, Tử Nguyệt mới 20 tuổi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ nói, không thể tưởng tượng được lúc ấy, cha nuôi là có ý tứ đó. Đỗ Hổ nói, bất quá, Tử Nguyệt cùng Ngô Nhạc Ý, hai bên đều có tình cảm thật lòng. Hắn nói, gia đình Ngô Nhạc Ý ở Đài Loan là danh gia vọng tộc, hôn nhân cũng là xử lý, môn đăng hộ đối. Hắn cùng thê tử, hoàn toàn không có tình cảm, đây là Tử Nguyệt nói, ta cũng tin tưởng. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, đối với chuyện này cũng không tỏ thái độ. Dù sao, những kẻ có tiền đều sẽ dùng một chiêu này, hơn nữa lần nào cũng chót lọt, luôn có cô nương ngốc nghếch mắc mưu, tin tưởng người khác có chân tình. Chúng ta đều học y, hơn nữa vào thời đại tín ngưỡng giáo dục, mỗi người đều không tin chuyện linh dị. Nguyên nhân sự tình gây ra là có một người buổi tối ở mương nước đen đọc thư, kết quả nhìn đến có người từ trong nước bỏ lên trên, bị dọa đến mức trở về liền bị bệnh, nói nơi đó có ma. Người khác nghe thấy nào có tin, hơn nữa hoài nghi là đặc vụ của địch ẩn nấp. Mấy người bạn cùng phòng hẹn nhau buổi tối cùng nhau tiến đến điều tra. Có một người bị tiêu chảy không đi, kết quả đi có vài người, ngày hôm sau đều chết đuối trong nước. Kết quả chuyện này được người ở lại không đi kể ra sự tình. Chuyện này nói ra cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là từ khi chuyện đó xảy ra, trường học liền bắt đầu xuất hiện cương thi. Thậm chí có nữ sinh nửa đêm nghe thấy có người ở cạnh cửa sổ khóc, sau đó đào ra một đống bạch cốt. Khi đó toàn bộ trường học bị giới nghiêm, cũng không biết là từ đâu có một đám người mỗi ngày gác ở bên cạnh mương nước đen. Nhà giải phẫu số 3 chính là từ lúc đó xây lên, do một lão đại người Thái Lan mập mạp phụ trách. Nghe nói họ có quan hệ thân thích với Ngô Nhạc Ý. Sau đó, chúng ta đi học trên nhà giải phẫu số 3, không thay đổi là việc lạ thay nhau xảy ra. Khoảng thời gian đó, Tử Nguyệt biểu hiện thực dị thường, cảm xúc đi xuống, không biết suy nghĩ chuyện gì. Có hôm tan tiết tự học buổi tối, ta thật sự nhịn không được, đi tìm nàng, mọi cách dò hỏi nàng. Nàng chính là không muốn nói, nhưng là hỏi ta một vấn đề rất kỳ quái. Nếu vì cứu nhiều sinh mệnh, hy sinh đi một số người, có đáng giá hay không? Ta suy nghĩ nửa ngày, nói cho nàng biết, nếu cần thiết hy sinh, ít nhất phải để đương sự biết, để họ tự lựa chọn. Nàng nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, nói là ta đúng, sau đó nàng không có nói gì nữa. Không lâu sau, trước khi đi, nàng gọi lại cho ta một chuỗi ngọc khóa, chính là cái này, bảo ta mang ở trên người, vĩnh viễn không được gỡ xuống. Còn dặn dò ta, sau này nếu phát sinh biến cố, bảo ta đi thật xa, vĩnh viễn không được trở về trường học. Diệp Thiếu Dương nghe xong, yên lặng, đem vấn đề kia suy nghĩ một hồi, thập phần khó hiểu. Tử Nguyệt vì cái gì muốn hỏi vấn đề này? Nhưng thực sự, vấn đề này chính là mấu chốt của vấn đề. Đỗ Hổ tiếp theo nói, ta không biết tại sao nàng lại nói như vậy, nhưng từ ngày đó, nàng liền không để ý đến ta, cũng không hề xuất hiện. Bất quá, sau đó một thời gian, trường học chúng ta lại bắt đầu có người chết thần bí. Càng ngày, càng có nhiều người nhìn thấy cương thi lui tới, tất cả mọi người đều muốn bỏ đi, nhưng là trường học phong tỏa cửa, ai cũng không cho đi. Hơn nữa, chúng ta nhìn đến toàn bộ nhà trường bên ngoài hắc khí tràn ngập, thật giống như mây đen thập phần đáng sợ. Có rất nhiều pháp sư mặc trang phục Thái Lan ở trong trường học đi tới đi lui, đại khái là tìm kiếm cương thi. Sau một thời gian, lòng người hoảng sợ. Ta vĩnh viễn nhớ rõ một ngày, đó là Tết Thanh Minh, 7 ngày sau thời điểm một người lớp chúng ta chết thần bí. Ngày hôm đó, Tử Nguyệt trước tiên cho chúng ta biết tiết tự học buổi tối sau khi tan học, bảo chúng ta không cần rời đi. Ở phòng học, làm lễ truy điệu đơn giản cho người này, hơn nữa, trước tiên đem phòng học bố trí thành linh đường. Tử Nguyệt đúng hạn đi vào, bảo mọi người đem đèn tắt đi, thắp lên một ít ngọn nến. Sau đó, nàng nói cho chúng ta biết tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Chương 667, hy sinh tập thể. Nói tới đây, trên mặt Đỗ Hổ xuất hiện sự sợ hãi thật sâu. Tử Nguyệt nói, phía dưới trường học phát hiện một tòa cổ mộ rất lớn, bên trong có rất nhiều cương thi đã vây quanh trường học. Pháp sư Thái Lan cùng các đệ tử của hắn đã áp chế không được nữa. Nếu không có hành động gì, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hơn nữa, cương thi một khi rời khỏi trường học sẽ đem toàn bộ thành thị hủy diệt. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là cần phải có 49 cá nhân tự sát, bởi vì người tự sát oán khí sâu đậm, có thể được đại pháp sư sử dụng tu luyện ra trận pháp nào đó, biến thành lệ quỷ tới trấn áp những con cương thi. Chúng ta lúc đó vừa vặn có 50 người, những cái đó pháp thuật phương diện thuật ngữ linh tinh chúng ta cũng không nhớ rõ. Đỗ Hổ trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Sự tình động cơ cùng nguyên nhân chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương ba người nghe đến đó, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, không nghĩ tới vụ án phòng học 408 tập thể tự sát, nguyên nhân lại là cái này, quả thực người nghe khó có thể tin. Tả Vũ Tình thất thanh nói, như thế nào lại có loại sự tình này, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta từng nghe nói qua, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, chuyện xưa của Đỗ Hổ khiến cho hắn nhớ tới chuyện của Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ. Lúc trước vì đối phó với Tu La Quỷ Mẫu, đôi tình nhân cũng làm ra lựa chọn, có tương đồng nhưng hai việc có bản chất khác nhau. Đầu tiên, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ hai người là tự nguyện dâng ra sinh mệnh, mà Đỗ Hổ cùng với các bạn của hắn là bị người cưỡng bách. Hơn nữa, nhân số rất nhiều, yêu cầu 49 cá nhân. Tạ Vũ Tình cũng không hiểu tình huống Diệp Tiểu Thước chết, hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Về sau, chậm rãi sẽ nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, bảo Đỗ Hổ tiếp tục nói. Chúng ta lúc ấy nghe xong chuyện này, cơ hồ không dám tin, nhưng từ cửa sau mở ra, đi vào có rất nhiều đệ tử Pháp Sư Thái Lan, mỗi người trong tay đều cầm đao kiếm, chúng ta lúc ấy mới biết đó là sự thật. Rất nhiều nữ bạn học đều khóc, nhưng cũng không dám khóc to. Tử Nguyệt bắt đầu nói diễn thuyết, tình cảm dạt dào, muốn cổ động chúng ta tự sát. Sau đó, lại có mấy người nam sinh cũng đứng lên phối hợp. Ta sau lại biết được, mấy người bạn học nam đều là người theo đuổi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt lén đi tìm bọn họ cam tâm tình nguyện vì Tử Nguyệt đi tìm cái chết. Nghe điều này có phải hay không, thực đáng sợ. Nhưng đây đúng là sự thật, bọn họ bị tình yêu làm lú lẫn đầu óc. Thứ hai, Tử Nguyệt bảo cho bọn họ nguyên nhân tự sát là xả thân lấy nghĩa. Chúng ta từ nhỏ đã chịu được sự giáo dục không vì lợi ích cá nhân mà phải vì lợi ích tập thể, cho nên bọn họ mới có thể điên cuồng tình nguyện hiến thân. Sau đó, mấy nam sinh này phối hợp với Tử Nguyệt cùng nhau lặp lại tẩy não đối với chúng ta. Các ngươi đoán xem có mấy người tiếp thu vận mệnh? Diệp Thiếu Dương, đám người nhìn nhau, Kỷ Thần lên tiếng đầu tiên. Ta đoán nam sinh nhiều một chút, nữ sinh thiếu một chút, bởi vì ngươi nói nam sinh đều thích Tử Nguyệt, dễ dàng bị nàng ta cổ động. Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, Ta chưa từng suy xét vấn đề này, phỏng chừng hẳn là có 1/4 đến 1/3 đi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm lúc sau nói, ta đoán một tên cũng không có. Đỗ Hổ thực ngoài ý muốn của hắn, gật đầu nói, đúng vậy, ngoại trừ mấy tên nam sinh đã bị thuyết phục, một người cũng không chấp nhận. Mấy người bị thuyết phục là do Tử Nguyệt một đối một không ngừng dụ dỗ, nhưng trong trường hợp này đột nhiên nói ra, ai có thể tiếp thu, ai nguyện ý chính mình đi tìm cái chết. Hơn nữa, thành thật mà nói, nếu thật sự là toàn bộ người trong trường cùng chết, tất cả cũng không nói làm gì, nhưng là nghĩ đến chúng ta đã chết, sau khi chết bọn họ còn có thể sung sướng, sống sót, kết hôn sinh con, hưởng thụ các loại cuộc sống hạnh phúc, mọi người trong lòng đều cảm thấy không công bằng, ngược lại càng không muốn xả thân. Có người đương trường chất vấn Tử Nguyệt, vì cái gì lại là lớp chúng ta? Tử Nguyệt nói, đây là mấy chục người chủ nhiệm cùng nhau rút thăm quyết định, thực công bằng. Sau đó lại có người chỉ vào những người cầm đao kiếm kia. Những người đệ tử nói, vì cái gì bọn họ không hy sinh, vì cái gì lãnh đạo trưởng không hy sinh? Tử Nguyệt trả lời, những đệ tử đó còn phải chấp hành chậm pháp. Tóm lại, chúng ta chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Tử Nguyệt còn nói, chính nàng cũng sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không sống tạm. Tất cả mọi người không thể thoát khỏi cái chết, trong nháy mắt ý chí sụp đổ, dũng cảm hướng về phía cửa phòng, muốn đào tẩu. Nhưng ngoài cửa rất nhiều đệ tử dũng mãnh đi vào, dùng vũ khí đả thương chúng ta, đem chúng ta đuổi vào trong phòng. Tử Nguyệt lớn tiếng kêu, chúng ta cần thiết tự sát, như vậy oán khí mới đủ biến thành lệ quỷ, cổ động toàn bộ tự sát. Vì bảo chúng ta tự sát, những đệ tử đó không chút thương tiếc múa đao chém vào người chúng ta, nhưng là cũng không giết chúng ta. Ta tận mắt nhìn thấy có người bạn học tay chân bị chém đứt, còn có người bị lửa đốt, bức bách chúng ta tự sát. Nói đến đây, Đỗ Hổ nước mắt lưng tròng, cảm xúc kích động, dừng lại một hồi mới lẩm bẩm nói, trường hợp lúc ấy thảm thiết tới cực điểm, có thể so với địa ngục nhân gian. Từ đó về sau, ta mỗi khi tỉnh táo, mỗi ngày buổi tối đều phải mơ thấy một hồi, sau đó cả người đổ mồ hôi tỉnh lại. Ta không muốn nhớ lại, đơn giản nói một chút kết quả đi. Đại bộ phận học sinh đều bị bọn họ xua đuổi đến bên cửa sổ, sau đó dùng cây đuốc đốt, người bản năng bị thiêu, chịu không nổi, liền nhảy lầu tự sát. Mấy người học sinh tự nguyện chết, biểu hiện cũng khác nhau, một đám đều chuẩn bị tốt dây thừng, thắt cổ tự sát. Trước khi chết, Tử Nguyệt theo chân bọn họ, mỗi người hôn một cái. Ở trong quá trình này, Tử Nguyệt đem ta kéo đến phía sau nàng, bảo hộ ta, sau lại chờ hết thảy kết thúc. Ta nhìn thấy Ngô hiệu trưởng cùng đại pháp sư kia cùng nhau đi vào. Lúc ấy, ta cũng là phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng mắng bọn họ. Ngô Nhạc Ý liền hỏi Tử Nguyệt, vì cái gì ta không chết? Tử Nguyệt nói cho hắn, ta thuộc đạo cơ đốc, cho dù chết, hồn phách cũng không thể dùng nam dương pháp thuật khống chế. Dứt khoát bảo để cho ta sống, hơn nữa tính cả bản thân nàng cũng đã đủ 49 người. Ngô Nhạc Ý cũng không nói thêm nữa. Tử Nguyệt tự mình đưa ta ra ngoài, nói cho ta, vốn dĩ hoàn toàn có thể cho ta không cần tham dự sự việc hôm nay, nhưng là nàng muốn có một người chứng kiến sự kiện trải qua, chân tướng muốn tuyệt đối bảo mật. Nhưng tương lai vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, cần thiết có người biết chuyện này. Ta lúc ấy tuy nghe không hiểu rõ, nhưng vẫn đáp ứng. Ta trở lại ký túc xá, liền thấy phòng học 408, ánh lửa ngập trời, có rất nhiều người đi cứu hỏa. Ngày hôm sau, tin tức tung ra, phòng học cháy, mọi người bị thiêu chết. Ta bởi vì trên đường rời khỏi ký túc xá, lấy thư bỏ lỡ. Bất quá, đại khái là bởi vì lúc trước, mấy nam sinh bị dụ dỗ tự tử, để lộ bí mật, cho nên chân tướng vẫn chậm rãi chuyển ra, nhưng đều là suy đoán, không ai biết rõ chân tướng. Kỳ quái chính là rất nhiều ngày tiếp theo, ngoại trừ vô số người cùng trường tới tìm ta hỏi thăm chân tướng, cảnh sát một người cũng không tới. Ta suy nghĩ khả năng bọn họ cũng biết chân tướng, hoặc là Ngô Nhạc Ý an bài kết quả. Và ngày sau truyền đến tin tức Tử Nguyệt tự sát, nói là do tất cả học sinh của nàng tự sát, khiến nàng không có cách nào tiếp nhận chuyện này, lựa chọn cực đoan. Nhưng nàng chết như thế nào, hiện trường ở đâu cũng không ai biết, chỉ biết là nàng sau khi chết mai táng ở sau núi, trường học vì kỷ niệm sự cống hiến của nàng còn làm một con đường. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.